Trái tim lạnh giá, chương 80, hôn mẹ lần cuối. Góc truyện audio.com. Một tin nhắn được nhắn trả lại cho Khang. Bằng cũng băn khoăn không biết nói như vậy. Có quá đáng hay không? Hay là hẹn Jacker một ngày khác để cho hôm nay? Cô có thời gian ở bên Khang dù chỉ là một giờ. Bằng cho điện thoại vào túi. Cô cũng bình thản bước đi. Đi thẳng đến nơi hẹn trên đường đi. Cô suy nghĩ rất nhiều một Hàn Tiểu Băng lúc xưa lạnh lùng. Thờ ơ và không phải suy nghĩ giờ này ở đâu rồi. Tiểu Băng bây giờ thay đổi rất nhiều. Nói nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn và cười nhiều hơn đó hẳn là một điều ngay cả bản thân cô cũng không nghĩ nó có thể xảy ra yêu và được yêu. Nó là niềm hạnh phúc đến tận giờ Băng mới cảm nhận được. Có lẽ nó đến sớm hơn với cô. Nhưng bản thân lạnh lùng và cố chấp, Băng không nhận mà cố tìm cách lãng tránh mỗi khi được nhắc đến. Nếu nhận ra sớm hơn, tình cảm cả hai trao nhau sẽ nhiều hơn là chỉ nhất thời trong vài năm trước lang thang trên con đường dài và rộng. Ít người đi lại nơi đây mùi hương lại thoang thoáng đâu đây. Ánh nắng nhợt nhạt cố điều chỉnh tạo ra một khuôn hình màu đen in xuống nền đất kia lòng cô. Bây giờ cảm thấy rất khó chịu. Cô muốn gặp mẹ, muốn được khóc trong vòng tay người mẹ. Linda, Linda, có tiếng gọi thân thương từ phía sau bóng lưng Băng. Theo phản xạ cô quay lại nhìn và bất ngờ hơn. Cô chạy đến ôm lấy người đó. Vùi đầu và khóc nức nở. Thôi nào con yêu, ngoan, Linda của mẹ không yếu đuối. Nói cho mẹ biết, đã có chuyện gì, con nên buông bỏ khi một người đàn ông đã có con mẹ nhỉ. Đôi mắt nâu ngước lên nhìn mẹ. Dưng dưng, Linda, nếu người đàn ông chọn lấy người vợ đó thì con nên từ bỏ. Nhưng nếu, người đàn ông đó sẵn sàng hy sinh mọi thứ để chọn con hãy đấu tranh. Nhưng mà mẹ ơi, đấu tranh làm sao được khi đó là Tiểu Như hả mẹ? Băng nức nở nhìn mẹ, người mẹ chỉ biết xoa đầu và ôm cô vào lòng để cô khóc ngay cả bà cũng không biết phải làm sao với tình huống thế này. Không ngờ có ngày hai đứa con gái sinh đôi của bà đối đầu nhau chỉ vì một thằng con trai. Vậy, con nên học cách chấp nhận. Người mẹ thương Băng và cũng thương cả Như nên trong tình huống thế này nếu Khang chọn Như thì Băng nên từ bỏ để Như có cuộc sống hạnh phúc bên người. Cô yêu và đứa con chưa chào đời của cô từ nhỏ Như đã bị chia rẽ và thiếu thốn quá nhiều. Hãy để Như tìm được hạnh phúc của bản thân nhưng nếu Khang chọn Băng. Bà nghĩ nên để trái tim và suy nghĩ từng đứa mách bảo. Vì đây là một chuyện cực kỳ khó khăn Như cũng đáng thương mà cả Băng cũng thế tại sao ông trời lại cho cả hai đứa con gái của bà đi vào tình thế khốn. Cùng này, Linda, quãng thời gian mẹ ở lại trần gian đã kết thúc ngay hôm nay và ngay lúc này. Mẹ đã xin phép để khi thấy con được hạnh phúc mẹ sẽ đi đầu thai con gái ạ. Kết quả nó vẫn chưa ra nhưng mẹ luôn tin con sẽ được hạnh phúc hãy biết suy nghĩ. Biết chấp nhận và cũng nên biết đấu tranh mẹ yêu con. Yêu con nhiều lắm mẹ phải đi đây. Chào con, mẹ, mẹ ơi, mẹ cho con hôn mẹ nhé. Băng vừa nói vừa hôn vào má người mẹ, người tạo ra cô trên cõi đời này trước khi hình ảnh người mẹ biến mất. Băng kịp nói với bà và cũng nghe câu đáp trả từ bà. Mẹ, chỉ chút nữa con sẽ đi theo mẹ. Mẹ chờ con, không, quãng đường sống của con không kết thúc. Hãy sống, con sẽ sống, sống, sống, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, sống. Hình ảnh người mẹ biến mất hoàn toàn vào hư vô. Đôi mắt nâu của Băng cũng đã ướt đẫm. Băng tiếp tục đi. Người mẹ của cô không cho cô một lời khuyên rõ ràng. Vì ngay cả bà cũng khó xử trong tình huống này không biết Khang sẽ như thế nào. Suy nghĩ của anh liệu có vẹn cả đôi đường không? Giữa Tiểu Băng và Tiểu Như, giữa hai chị em, Khang sẽ chọn ai? Một câu hỏi đặt ra cho chính bản thân Khang lúc này. Đến nơi hẹn, đó là ngọn núi cao ở đường XYZ nơi đây rất vắng người. Băng bước đến thì cô gặp ngay Jacker. Hắn có vẻ rất háo hức Băng đi tới nhưng vẫn cố tình lờ đi. Đôi mắt cô liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm hình ảnh của một người trong góc khuất. Băng bước đến sát mép núi. Cô nhìn xuống bên dưới là vực thẳm, một giọt nước mắt của cô đã rơi xuống đó cô lại ngước nhìn lên. Quay vào trong đứng đối diện với Jacker. Trên tay anh đang cầm một phong bì, trong đó là những hình ảnh, nội dung gây nên câu chuyện này nhiều lúc băng không muốn xem. Không muốn quan tâm đến nó nhưng lại không thể. Một người phản diện bên trong đang cố gắng ép buộc băng phải xem cô cũng miễn cưỡng xem. Lúc này, từ đằng xa, Khang đã xuất hiện khi thấy băng. Khang muốn chạy tới ôm lấy cô cho thỏa nỗi nhớ ngày đêm của anh nhưng khi thấy Jacker. Anh nép vào góc khuất để quan sát anh nhìn băng rồi nhìn Jacker. Không phải Victor nói, hôm nay băng và Jacker sẽ kết hôn sao? Sao cả hai lại ở đây? Ăn mặc lại không giống như đang chuẩn bị đám cưới thật sự là họ có kết hôn không? Cách chương.